Tôi nhớ mùa lễ tình nhân năm ấy có trào lưu tặng quà, là những loại bánh ngọt hay kẹo đầy màu sắc. Cũng vì thế mà mỗi lần có tiệm bánh ngọt mở ra, bọn con gái trong lớp lại cùng nhau bàn tán sôi nổi, náo loạn cả một góc. Lúc đó có một tiệm mới mở, không để tên cầu kỳ, chỉ ghi là cửa hàng kẹo ngọt. Vậy mà khiến cho lũ con gái đứng ngồi không yên. Cũng phải thôi, vì ai cưỡng lại được cái món trứ danh của tiệm ấy, là thứ kẹo dẻo bên ngoài một lớp nhân sô-cô-la, cắn vào là có cảm giác dai dai, lưỡi chạm vào lại ngọt ngào đăng đắng. Nhưng ngặt nổi là kẹo làm thủ công, chỉ bán đột xuất, lại giới hạn số lượng, nên nhiều người biết mà lại quá ít người được nếm thử. Cứ mỗi lần như thế, tôi ngồi ở một chỗ, nghe bọn nó nghĩ cách để mua mà cười thầm trong bụng. Thậm chí nếu cần, có thể góp tiền lại để đặt hàng, dù giá cả ở tận trên trời. Bọn nó không biết tôi quen với chủ tiệm bánh đó. Anh ta là bác sĩ, đã từng chữa sẹo cho tôi. Không hiểu vì lý do gì mà bỏ việc, đến đây mở tiệm bánh kẹo. Lúc tôi đến mua thử đã gặp anh ta. Và sau vài lần nói chuyện, anh nhắn tin cho tôi biết thời gian tiệm sẽ bán loại kẹo đó. Cũng vì thế mà tôi có nghề mới, là bán thông tin cho những người muốn mua được biết. Như vậy tôi vừa có tiền, lại khiến cho mặt hàng ấy trở nên đắt giá hơn vì độ hiếm hoi. Nhưng lần này tôi có chút nghi ngờ, vì dạo này có vài vụ mất tích. Thực ra ở thành phố này, những vụ mất tích luôn xảy ra, nhiều đến nỗi ít ai quan tâm. Nhưng nó lại thành tâm điểm khi cảnh sát đưa tin rằng đã phát hiện một số chất lỏng đóng cục trại rác, giám định chính là một phần thi thể của những người bị mất tích. Những người này tôi không quen biết, nhưng tình cờ có một lần bọn con gái truyền tay nhau một tấm ảnh của nạn nhân, tôi đã khá kinh ngạc. Cô ấy là người đã mua thông tin của tôi, vì cô ấy muốn tặng bạn trai thứ kẹo kia nhân ngày lễ tình nhân. Thời gian cô ta mất tích cũng là buổi tối sau khi tôi đưa cho cô ta thông tin rằng chỉ 2 tiếng nữa là cửa hàng sẽ mở. Sự nghi ngờ lên tới cực điểm khi tôi cố gắng liên lạc những người tôi đã bán thông tin. Một số người hồi âm, một số người lại không liên lạc được. Điều trùng hợp là tên của họ đều trùng với tên viết tắt của nạn nhân ở trên mặt báo. Tôi đã định báo tin này với cảnh sát, nhưng nếu thực sự họ đã đến tiệm bánh và bị sát hại, thì tôi không tránh khỏi bị nghi ngờ. Do vậy, tôi nghĩ ra một cách. Đó là chính mình sẽ đến tiệm bánh kiểm chứng. Trước khi đi, tôi sẽ kết nối điện thoại của mình với máy tính ở nhà. Chỉ cần tôi có chứng cứ thì sẽ lập tức gửi nó đi. Như vậy tôi vừa lập công, mà cảnh sát cũng sẽ biết rằng tôi vô tội. Vì vậy tối hôm ấy, tôi đi đến tiệm bánh ngọt kia, trốn ở một góc chờ sơ hở để đột nhập vào. Cho đến khi yên vị, tôi mới nhận ra chỗ mình trốn hóa ra là nơi chứa rác. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, nhưng có cái gì đó khiến cho tôi cảm thấy không yên. Rác tất nhiên là phải hôi, nhưng mà cái mùi này lại thối tới mức ruột gan muốn lộn nhào cả ra. Chợt tôi nhớ lại kia trước em tôi có nuôi một con ếch, vì khi nó đi chơi xa đã đóng nắp hộp lại. Đến khi nó trở về thì con ếch đã chết thối. Cái mùi thịt rửa khi đó ám ảnh tôi đến cả tuần. Và cái mùi này nó không khác cái gì hết. Bất giác tôi nhìn vào túi rác bên cạnh mình, nó còn vương vải hiệu của tiệm bánh. Chính là nó, thứ mà tôi muốn tìm đây. Tôi đã đọc được ở đâu đó rằng hung thủ thường phi tang vật chứng vào bãi rác. Vì thế tôi tuy có chút ngần ngại nhưng vẫn mở nó ra. Lần này tôi không can đảm nổi nữa. Tiếng thét của tôi vang ra xa khi nhìn thấy cái thứ ở bên trong. Một tảng màu trắng đục cứ nhấp nhô liên hồi, ngoe ngoải những chấm đen lúc nhúc chui ra chui vào. Bị người khác động vào, cái tảng màu trắng vội tan ra. Những con dồi bắt đầu hiện nguyên hình, nháo nhác tìm chỗ trốn, để lộ tảng thịt màu xám ngoét đã bị đục lộ chỗ, rỉ thứ nước đen kịch đang bốc mùi. Tôi sợ đến mức quên cả chụp hình, cứ vậy mà vùng ra tìm đường bỏ chạy đi. Nhưng có bàn tay giữ tôi lại, kéo vào trong tiệm. Đứng trước mặt tôi là chủ tiệm bánh. Anh ta nhìn tôi như không hiểu chuyện gì. Còn tôi thì lùi hẳn ra sau, cố hét lên trong vô vọng. Cho đến khi anh ta lên tiếng. Có chuyện gì vậy? Sao em cứ hét mãi vậy? Anh là đồ giết người. Tôi cứ thét lên liên tục, vừa thét vừa kể lể việc tôi đã phát hiện ra anh ta là hung thủ. Rốt cuộc anh ấy cười lớn, đưa cho tôi viên kẹo dẻo bọc sô-cô-la, rồi lại nói. Em à, em nhận cho họ không? Anh ta vừa nói, vừa chỉ tay vào bên trong, phía nơi mà anh thường chuẩn bị bánh. Tôi run rẩy nhìn vào, mới thấy có bốn người đang thấp thoáng. Chính là bốn người đã mua thông tin của tôi. Họ đều đang cười lên mãn nguyện. Vậy là sao? Anh ta nhét cây kẹo vào miệng tôi. Vỏ sô-cô-la tan chảy trong miệng, vừa đắng vừa ngọt, khiến cho tôi không thể ngừng nuốt nước bọt đang giải ra liên hồi. Họ vì yêu thích loại kẹo này nên đã đến đây học nghề đó. Em nghĩ xem, anh làm sao có thể hạ được bốn người họ chứ? Thật không phải là anh chứ? Tôi ngập ngừng hỏi lại, chỉ thấy anh ta gật đầu. Nhưng tôi vẫn còn nghi ngờ, liền lùi lại phía sau. Nhưng mà tiệm bánh sao lại có... Ý em là thứ này hả? Anh ta đi đến tủ lạnh, lấy ra một tảng thịt. Chỉ có một chút thịt, còn lại là da và lớp mỡ dày. Em không biết kẹo dẻo được làm từ da heo hay sao? Đừng nói là thịt, mà anh còn có cả một tủ thịt đông kia kìa. Câu nói của anh làm tôi nhớ lại, kẹo dẻo vốn là chất đông từ da heo. Như vậy tảng thịt kia đều là thứ không dùng đến nên được vứt bỏ đi. Cả bốn người kia cũng vậy mà không nghi ngờ gì. Tôi thở phào, lúc này mới thấy toàn thân đã đẫm mồ hôi. Nhưng có cái gì đó làm cho tôi chột dạ. Đó là nụ cười của anh ta. Nó như trăng lưỡi liềm với hai cái móc nhọn đang muốn móc toạc tôi ra vậy. Tôi bối rối đứng lên, và lần này thì suýt chút nữa là ngất đi. Bốn người bên trong thật ra không phải là người. Họ chỉ là bốn cái đầu bị đặt chỏng chơ lên trên bếp. Miệng của họ cười, nhưng là do bị xé toạc đến tận mang tai. Chủ tiệm bánh bất ngờ thọc mạnh con dao vào tai tôi, ghìm nó xuống đất, rồi nham nhở cười nói. Mày biết không, con người cấu tạo cũng như heo thôi, da cũng vậy. Nói rồi anh ta đứng dậy, tay cầm cái móc lớn nhìn tôi. Từ khi tao làm việc, tao đã nghĩ rằng collagen từ da người sẽ tốt hơn da heo vạn lần. Mày thấy đó, ai cũng mê mẩn món kẹo đó cả. Nhưng cách làm thì không khác gì nhau, cũng là khiến cho bọn heo đổ mồ hôi, sau đó chết trong kinh hãi. Như vậy thì nó mới ngon được. Thứ tôi cảm nhận được là cái móc xuyên qua gáy của mình rồi kéo ngược lên. Tiếng dao đang cắt vào thân thể, từng lớp thịt trên người tôi được cắt ra, đến khi chỉ còn cái đầu và bộ xương trắng. Tôi được ngâm vào thùng nước kiệm cho đến khi lỏng ra. Tất cả chìm vào trong màn đêm tăm tối. Đến lúc mở mắt, thân hình tôi là những cục đủ màu sắc, bên ngoài bọc lớp nhân sô-cô-la vừa đắng vừa ngọt. Một tiếng tinh vang lên, tôi được cho vào túi kẹo cùng những người khác. Lại một mùa Valentine sắp đến, sẽ có nhiều người thích món kẹo này thôi. Quý vị và các bạn vừa xem xong câu chuyện Kẹo Dẻo Vàng Màu, Món Kẹo Kinh Hoàng Đêm Lễ Tình Nhân, được phát hành trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Nhân dịp này, xin chúc cho quý thính giả cũng như những bạn đang yêu nhau một đêm lễ tình nhân thật ấm áp, hạnh phúc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video sau.